Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 254 lửa đốt hoàng cung không người biết. Thiên Lan hướng hắn ngọt ngào cười, chỉ đối diện đám người, bên kia còn có như vậy nhiều người, ta sợ Đế Lâm Nguyên Hắc Tuyến, ngươi sợ còn cười được, Tu La Đế Quân, hôm nay ta chờ không muốn cùng ngươi là địch. Đem chín hồn đèn cùng kia tiểu nha đầu giao ra đây. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, nam nhân kia là phía trước rời đi cái kia. Lúc này hắn bên người còn đứng một người, mà xuống phương là Ân Duệ đám người. Phía trước Thiên Lan sử dụng khi chi gian cách sau một lòng tưởng chính là Đế Lâm Nguyên không có chú. Ý tới bọn họ đi đâu nhi, lúc này thấy bọn họ bộ dáng này. Đáy lòng trầm trọng lại tăng thêm vài phần, bọn họ giữa mày hắc khí càng nặng, con người nhân khí cơ hồ tìm không được, chín hồn đèn không ở ta nơi này, Đế Lâm Nguyên trầm mặc trong chốc lát mới mở miệng. Trong giọng nói có vài phần túc sát, phỏng chừng là đối những người này chặn đường tỏ vẻ không kiên nhẫn. Thiên Lan sờ sờ ngực, Đế Lâm Nguyên đương nhiên biết chín hồn đèn ở trên người nàng. Hiện tại Đế Lâm Nguyên nếu là đem nàng đẩy ra đi. Nàng thật đúng là đến chết thẳng càng. Nghĩ đến này, nàng không khỏi thuận tay bắt được Đế Lâm Nguyên bàn tay. Thật dài móng tay lâm vào Đế Lâm Nguyên là trong lòng bàn tay. Hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Lại lần nữa cúi đầu đi xem Thiên Lan. Nàng cũng không có xem nàng. Mà là nửa rũ mi mắt. Thật dài lông mi nhấp nháy. Mân khẩn xuần, trắng nõn gương mặt có chút không bình thường bạch, Đế Lâm Nguyên không khỏi cả kinh, nàng bị thương, này hết thảy bất quá là mấy cái hô hấp gian sự. Đế Lâm Nguyên thu hồi tầm mắt, lãnh ngạnh mở miệng, tránh ra, sinh, không cho, chết. Người áo đen lập tức ghé mắt đi xem người bên cạnh. Người nọ từ đầu tới đuôi đều bao phủ ở áo đen. Liền căn tóc ti đều nhìn không tới. Cũng không biết bọn họ là như thế nào giao lưu, người áo đen rõ ràng có chút kích động, chín hồn đèn nhất định ở bọn họ trên người, sao lại có thể liền như vậy thả bọn họ rời đi. Hằng Mậu đại nhân cũng là thuộc hạ minh bạch, hắn hướng người nọ khom khom lưng. Sau đó người nọ hắc ảnh quơ quơ, liền biến mất ở phía chân trời, dường như không có xuất hiện quá giống nhau, Tu La Đế Quân. Hôm nay tính chúng ta ma tộc cho ngươi này một cái mặt mũi. Lần sau, đã có thể không may mắn như vậy, người áo đen không cam lòng nhìn mắt Thiên Lan. Hừ lạnh một thân, phất tay áo rời đi, lui lại, những người đó là phía trước tiến vào hoàng lăng. Lúc này nghe được mệnh lệnh, lập tức đi theo người áo đen phía sau rời đi, Ân Duệ cùng Tiêu Thuận tự nhiên cũng đi theo đi rồi. Thiên Lan biết chính mình trạng huống. Ngăn lại bọn họ không thể nghi ngờ là ở tìm chết. Chỉ có thể chờ nàng khôi phục suy nghĩ biện pháp đem Ân Duệ đoạt lấy tới. Đang nghĩ ngợi tới, đầu vai đột nhiên một trọng. Đế Lâm Nguyên, ngươi làm cái gì? Ta dựa, Đế Lâm Nguyên, ngươi làm sao vậy? Đừng làm ta sợ. Đế Lâm Nguyên đột nhiên ngất qua đi. Thiên Lan luống cuống tay chân đem hắn phóng bình. Duỗi tay xem xét hắn mạch đập. Có chút hỗn độn. Thiên Lan hận không thể một cái tát trừ chết chính mình. Nàng như thế nào liền không phát hiện Đế Lâm Nguyên không thích hợp. Dựa theo vừa rồi tình hình lấy hắn tính tình sao có thể sẽ dùng như vậy phương thức làm những người. Này rời đi, kia tuyệt đối là sẽ xông lên đi chém lại nói a. Nàng chỉ có thể cảm giác Đế Lâm Nguyên mạch đập loạn. Cũng sờ không ra mặt khác bệnh trạng, chỉ có thể uy hắn mấy viên thường dùng đan dược. Đến nhanh lên trở về tìm Lê Hoa bọn họ, Thiên Lan đem trưởng tôn phù cùng Đế Lâm Nguyên đều nhét vào hoàng quyết không gian. Nàng tắc nhanh chóng rời đi nơi này. Hoàng lăng là kiến ở đế kinh vùng ngoại ô một ngọn núi thượng. Đến đế kinh đến có đoạn khoảng cách, Thiên Lan lần đầu tiên hối hận chính mình không có khế ước cái phi hành linh thú. Càng hối hận chính là nàng phía trước như thế nào liền không nhận thấy được Đế Lâm Nguyên không thích. Hợp đâu, tối hôm qua náo động chỉ ở hoàng cung phạm vi, cho nên đế kinh trung cơ hồ không có đã chịu cái gì ảnh hưởng. Tam đại gia tộc đã sớm không mở cửa làm buôn bán. cũng không ai phát hiện không thích hợp, nhưng Thiên Lan ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng nàng không nghĩ lại, chỉ nghĩ nhanh lên trở về. Thiên Lan một đường chạy như điên hồi danh tước, Lê Hoa cùng Đào Hoa đám người cùng Đế Lâm Nguyên mất đi liên hệ cũng không như thế nào khẩn trương. Chính là khi bọn hắn nhìn đến Đế Lâm Nguyên thế nhưng ngất đi rồi. Đều là hướng Thiên Lan đầu tới khác thường ánh mắt. Thiên Lan tiểu thư, ngài lợi hại, Đào Hoa đem Đế Lâm Nguyên từ Thiên Lan trong tay tiếp nhận đi. Còn không quên cấp Thiên Lan giơ ngón tay cái lên, ra mỗi lần gặp gỡ ngài liền phải vựng một lần, ngài tuyệt đối là gia khắc tinh ở bọn họ trong trí nhớ. Đế Lâm Nguyên tuyệt đối là cái bưu hãn tồn tại, ngất, nói giỡn, này khai quải vai chính sao có thể sẽ có như vậy giả thiết. Chính là ở gặp gỡ Thiên Lan tiểu thư này hết thảy liền thay đổi. Gia năng lực đã chịu nghiêm trọng hoài nghi, này vẫn là bọn họ nhận thức cái kia biến thái gia sao? Thiên Lan tiểu thư, ngài đừng lung lay, Đào Hoa thống khổ nhìn Thiên Lan. Lúc ẩn lúc hiện, không vựng sao? Thiên Lan bước chân một đốn, quay đầu xem ngồi xổm trên mặt đất Đào Hoa, thần sắc nghiêm túc hỏi. Đế Lâm Nguyên thân thể có phải hay không có vấn đề? Thiên Lan tiểu thư ngài yên tâm, gia thể xác và tinh thần khỏe mạnh, Đào Hoa vỗ ngực bảo đảm. Gia phía trước chịu còn chưa hảo toàn, phía trước chỉ sợ lại sử dụng không gian chi lực, lúc này mới lâm vào hôn mê. Bất quá Thiên Lan tiểu thư ngươi yên tâm, gia thân thể tố chất rất cường hãn, phỏng chừng ngày mai là có thể tỉnh, kia không phải hắn thiên phú kỹ năng sao? Không gian chi lực loại đồ vật này căn bản không phải nói đến cái nào cấp bậc liền có thể dùng. Kia chỉ có thể huyết mạch truyền thừa. Đế Lâm Nguyên trong cơ thể có thần tộc huyết mạch, có được như vậy kỹ năng không gì đáng trách. Đào Hoa sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Tuy nói là thiên phú kỹ năng, nhưng là tại đại lục này thượng sứ dùng đã chịu phản phệ so mặt khác vị diện đều đại. Ngươi xem phía trước ở Tử Nhạc Thành ra đều không có sử dụng. Chỉ có gặp gỡ Thiên Lan tiểu thư, ra mới có thể như vậy không chỗ nào cố kỵ sử dụng còn có như vậy một chuyện. Thiên Lan đáy lòng áy náy càng lớn, đều là nàng sai, mẫu thân, Thiên Lan chớp hạ mắt, nhìn không biết khi nào đứng ở chính mình trước mặt bạc. Nàng sửng sốt một hồi lâu, mới nói, làm sao vậy, ngươi suy nghĩ cái gì? Ta kêu ngươi đã nửa ngày, bạc bất mãn chừng mắt nhìn Thiên Lan phía sau phòng liếc mắt một cái. Quay đầu chính là vẻ mặt ủy khuất, thút tha thút thít nức nở nói. Mẫu thân hiện tại có nam nhân đều không yêu bạc, bạc thành không ai muốn hài tử Thiên Lan ghét nhất chính là bạc bộ dáng này. Nhất chịu không nổi cũng là bạc bộ dáng này. Nàng xoa nhẹ như có chút đau đầu, đem bạc ôm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi. Cha ngươi này không phải bị thương sao? Hơn nữa nếu không phải cha ngươi, phỏng chừng ngươi đều nhìn thấy ngươi nương, hắn xem như con mẹ ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi có phải hay không muốn tôn kính hắn một ít, làm bạc tiếp thu Đế Lâm Nguyên? Thiên Lan hoàn toàn không dám tưởng tượng cái kia trường hợp. Không biết Đế Lâm Nguyên đời trước làm cái gì nghiệt, muốn chụp bạc như vậy đứa con trai tới cha tấn hắn. Hừ, như vậy nhược, như thế nào xứng làm cha ta? Mặc kệ, mẫu thân ngươi chính là không yêu ta, bạc vặn vẹo thân mình. Thấy vặn bất động đành phải hầm hừ đem đầu chuyển tới bên kia. Thiên Lan xấu hổ, nay còn gọi nhược, kia nàng tính cái gì? Yếu đuối mong manh, Thiên Lan dưới đáy lòng ấp ủ một lát, ôm bạc liền khóc lên. Bạc a, ngươi phải biết rằng, ngươi chính là mẫu thân tâm đầu nhục a. Mẫu thân liều sống liều chết vì ai? Mẫu thân rất tốt niên hoa tất cả đều phụng hiến cho ngươi. Ngươi sao lại có thể như vậy đối đãi mẫu thân? Ta hảo tâm đau, bà khóe miệng trừ trừ. Mẫu thân, ngài có thể đổi điểm lời kịch sao? Thiên Lan tiếng khóc một đốn. Hai con mắt ngạnh xinh xinh bài trừ vài giọt nước mắt. Nàng vỗ bạc phía sau lưng. Trong mắt xoay vài vòng lại bắt đầu gào lên. Ngươi khi còn nhỏ nghịch ngợm bị linh thú ngậm chạy, thiếu chút nữa liền mệnh tang thú khẩu, nếu không phải mẫu thân, bà khóe miệng tiếp tục run rẩy. Hắn thực hoài nghi chuyện này chân thật tính, Đào Hoa ngồi xổm bên cạnh nghe Thiên Lan gào không ít nội tình. Tức khắc cảm thấy tiểu thiếu gia thơ ấu cũng là rất thảm. Gặp gỡ như vậy cái không đáng tin cậy mẫu thân. Ta đi tìm Đạp Nguyệt bạc tránh ra Thiên Lan. Quay đầu liền đi, đi rồi vài bước lại ngừng lại. Cõng Thiên Lan nói, dù sao ta sẽ không nhận cái này cha. Thiên Lan khóe mắt còn treo hai giọt nước mắt. Thần sắc cùng vừa rồi bạc không có sai biệt. Cảm tình nàng này gào nửa ngày đều là uổng phí. Lung tung lau lau nước mắt. Thiên Lan đứng dậy hướng tới một khác đầu đi. Lê Hoa ngây ngốc nhìn trường hợp này. Đây là nháo cái gì? Thiên Lan đi Lam gia. Những cái đó người áo đen đã sớm rời đi. Không có thương tổn bất luận kẻ nào. Lam Diệp mang theo một bộ phận người đi Hoàng cung tìm Thiên Lan. Hiện tại còn không có trở về. Lam gia không có việc gì. Thiên Lan cứ yên tâm. Đem phía trước ở Hoàng Lăng sự cùng bọn họ nói một chút. Làm cho bọn họ tiểu tâm ma tộc, không bao lâu Lam Diệp liền mang theo người đã trở lại. Như vậy như là đi làm cái gì cu li giống nhau. Thiên Lan người đã trở lại, Lam Diệp nhìn đến Thiên Lan. Con người nháy mắt sáng lên, Hoàng cung như vậy đại, bọn họ tìm rất nhiều địa phương cũng chưa tìm được. Nếu không phải biết Thiên Lan không phải dễ dàng chết như vậy rớt người. Hắn phỏng chừng đều phải lo lắng chết. Các ngươi là bị chộp tới làm việc. Thiên Lan cười trêu ghẹo Lam Diệp. Bọn họ trên người cùng trên mặt đều là đen tuyền. Chật vật bất kham môn sơ Lam Diệp thả lỏng lại. Cũng bất chấp cái gì lễ nghi. Ngồi vào Thiên Lan bên cạnh vị trí thượng. Mồm to uống lên mấy ngụm nước. Hoàng cung thành một mảnh phế tích. Ở bên trong tìm người chỗ nào là dễ dàng như vậy. Lam Diệp ngừng hạ. Lại uống lên mấy ngụm nước. Nói đến cũng quái. Trong hoàng cung người hẳn là không ít, chúng ta từ cửa chính đi vào, đi qua địa phương lại không thấy được bất luận cái gì thi thể. Nhất quỷ dị chính là hoàng cung tường ngoài hoàn hảo không tổn hao gì. Đế kinh người dường như cũng không biết tối hôm qua kia tràng lửa lớn giống nhau. Kinh Lam Diệp như vậy vừa nói, Thiên Lan cuối cùng biết vì cái gì phía trước sẽ cảm thấy không thích hợp. Tối hôm qua kia tràng lửa lớn thiêu đỏ nửa bầu trời. Nhưng ba tánh lại dường như không có nhìn đến một nửa. Hôm nay nàng vào thành thời điểm, lại không có nghe được bất luận cái gì nghị luận, một cái không phát hiện về tình cảm có thể tha thứ. Chính là toàn thành mấy trăm vạn dân cư, sao có thể một cái cũng không phát hiện. Lam Nhuận ngồi ở thủ vị thượng, thần sắc trầm trọng. Rất có khả năng là bên kia người ra tay, Thiên Lan ấn đường nhảy nhảy. Chạy nhanh nói tiếp, bên kia người, đại lục này thượng còn có như vậy như bức người. Lam Nhuận trầm mặc trong chốc lát, quét một vòng trong đại sảnh mấy song tò mò đôi mắt. Mới thở dài, đại lục này cũng không có các ngươi nhìn đến như vậy bình tĩnh. Này đều lửa đốt hoàng cung, còn gọi bình tĩnh. Lam Nhuận ước chừng cũng là nhận thấy được chính mình lời nói không đúng. Lại thay đổi một loại cách nói. Thiên Lan thế mới biết đại lục này thượng nàng không biết sự quá nhiều. Hết chương.